Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 169, đại kiếp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Tông mặc dù đã nâng cao cảnh giác, đệ tử có lịch luyện cũng trở về tông nhưng cũng không kéo thêm được yên bình bao lâu thì chuyện gì tới cũng tới. Ngày đó liền là ngày trời âm u, mặt trời trong ngày chưa từng lộ diện một hai. Trên bầu trời thi thoảng còn có tiếng sấm sét như sẵn sàng đổ xuống con mưa gột rửa đi máu ở chiến trường sắp tới vậy. Cách xa Hoàng Thiên Tông 5 cây số chính là một ngọn núi lớn. Trên ngọn núi này đang tụ tập rất nhiều người ở đây, người dẫn đầu liền là một người cao lớn vai u thịt bắp, cả người nổi lên cơ bắp cuồn cuộn. Sau lưng hắn cũng toàn đứng lấy những vị cao thủ đỉnh cấp. Đây chính là Ma Thuyền Điện thế lực. Ma Thuyền Điện thế lực thực lực cực kỳ mạnh, so với tông môn xếp hạng đầu tiên ở bảng xếp hạng thế lực yêu quốc có khi còn mạnh hơn. Nhưng mà Ma Thuyền Điện lại không thể lọt vào bảng xếp hạng vì bọn hắn tu luyện ma công. Đúng vậy, mặc dù ở yêu tộc nhưng Ma Thuyền Điện lại tu luyện công pháp đặc biệt. Công pháp này chính là phải sát hại yêu tộc lấy máu thịt kim đan, thân thể nhiều thứ khác để tu luyện. Cũng vì công pháp này mới có thể giúp Ma Thuyền Điện trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà cũng từ đây Ma Thuyền Điện mới bị yêu tộc bài trừ. Đã từng có thời gian, yêu tộc các tông tập hợp đánh giết Ma Thuyền Điện nhưng không tiêu diệt được tận gốc, chỉ khiến Ma Thuyền Điện tên biến mất. Thế nhưng mà bây giờ Ma Thuyền Điện thế mà lại đã trở về rồi a, trăm năm trôi qua rồi a, Ma Thuyền Điện cũng có ngày đứng ở yêu quốc vang danh lần nữa. Nam tử đứng đầu có chút như không nhịn nổi nụ cười mà nói ra. Đúng vậy, lần này Ma Thuyền Điện còn thu lại thêm 3 tông khác tàn dư kéo vào thế lực. Chúng ta trở lại sẽ không ai cản nổi. Một lão nhân da tóc bạc trắng, tay cầm quải trường hình thù kỳ quái đứng sau nam tử lên tiếng ủng hộ. Nam tử này hắn cũng chỉ gật đầu chưa nói gì thêm. Lần này Ma Thuyền Điện trở lại sẽ khiến yêu quốc một phen mưa gió bão bùng đây a, mà Hoàng Thiên Tông cũng chỉ là khởi đầu nhỏ mà thôi. Vốn dĩ hắn không định nhắm đến Hoàng Thiên Tông nhưng Hoàng Thiên Tông người vô ý chọc vào Ma Thuyền Điện rồi a, cũng liền lấy cớ này Ma Thuyền Điện liền diệt Hoàng Thiên Tông trước báo hiệu sự trở về. Mà chính hắn đã tu luyện ma công đại thành, cảnh giới cũng đã chạm đến ngộ đạo hoàng cấp, với cảnh giới như thế ở yêu quốc đã đủ tung hoành rồi a, trừ phi những lão quái vật kia không càng ngộ nữa mà bước ra giết hắn thì khác, nhưng hắn có bí pháp vẫn có cơ hội chạy thoát được. Đầy đủ tự tin như thế, nam tử này hắn mới quyết tâm dẫn Ma Thuyền Điện lần nữa trở lại yêu quốc vang danh. Diệt sạch Hoàng Thiên Tông, nam tử này giơ lên một thanh đao to lớn cùng câu nói vang ra. Câu nói rơi xuống liền thấy những người đứng bên dưới lập tức bày ra thế trận. Thuyền chiến to lớn được mở ra, mỗi chiếc thuyền chứa 10.000 người dư sức mà ở đây lại tận 50 chiếc thuyền a, nhìn thế trận này ai cũng phải lạnh gáy. Mà quan trọng hơn là những người ở đây yếu nhất cũng là trúc cơ kỳ, không có một luyện khí nào cả. Nhưng trúc cơ cũng chỉ là con số nhỏ mà thôi, một tông môn có thể đào tạo ra lực lượng như thế nào có đơn giản chút nào a, đây gọi là đáng sợ. Ma Thuyền Điện đội hình vừa bay ra liền khiến cả yêu quốc như cảm nhận được thứ gì. Bọn hắn cảm nhận được một con quái vật khổng lồ đang xuất sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Hoàng Thiên Tông phải đối đầu với một tông môn đáng sợ sớm đã không phải là bí mật rồi. Những tông môn, đại tộc hay những lão quái vật cảm nhận được luồng khí đang nhắm thẳng đến Hoàng Thiên Tông này cũng chỉ nhắm mắt để im, đối diện với một thế trận như này không một đại tộc hay tông môn có thể đứng ra khẳng định bảo hộ được Hoàng Thiên Tông. Thậm chí đến Thiên Mị Hồ tộc thế lực nàng vẫn phải cân nhắc cho Hồ tộc liền không để Hồ tộc ai ra Hoàng Thiên Tông trợ trận. Nhưng thay vào đó chính nàng tự mình rời đi trợ trận. Hoàng Thiên Tông có thể không liên quan gì đến nàng nhưng ở nơi đó có công tử, nàng không thể không đến được. Toàn bộ Hoàng Thiên Tông cũng cảm nhận được luồng khí tức này. Lão tổ Hoàng Thiên Tông đang trong động phủ cũng lập tức mở mắt đứng dậy đi ra ngoài. Vốn dĩ lão tổ có thể là nhân vật xuất hiện sau nhưng với sức mạnh nghiền ép như này, hắn lo lắng hắn đến sau Hoàng Thiên Tông sẽ không còn lại thứ gì cả. Hoàng Thiên Tông đệ tử cũng lập tức tạo thành thế trận. Đỉnh núi của trưởng lão nào cũng tạo thành thế trận của riêng đỉnh núi ấy. Toàn bộ Hoàng Thiên Tông đều đang cực kỳ căng thẳng, tất cả đang chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Hoàng Thiên Tông đại trận cũng đã được mở ra, trận chiến chưa diễn ra nhưng ai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ trận chiến này. Đó cũng là lý do Hoàng Thiên Tông không hề suy nghĩ chút nào, lập tức mở ra đại trận bảo hộ tông môn. Toàn bộ Hoàng Thiên Tông đều ở trạng thái chiến đấu, chỉ riêng Tiểu Vân hắn vẫn đang tĩnh lặng. Không phải hắn ở im trong phòng tĩnh lặng mà là hắn không thể ra ngoài. Giây phút Hoàng Thiên chuẩn bị tác chiến, Tiểu Vân hắn liền bị kéo vào trong hệ thống. Tiểu Vân hắn liền kéo vào địa điểm quen thuộc, nơi đây chính là trên một mặt biển rộng lớn, cũng là nơi hắn thường tới để hệ thống truyền lại công pháp, bí pháp hay chiêu thức cho hắn. Đột nhiên hệ thống kéo hắn vào đây là muốn làm gì đây? Tiểu Vân hắn vốn đang không thử tu luyện công pháp nào cả. Dù sao chính hắn cũng vô địch rồi, tu luyện làm cái gì nữa? Nhưng chỉ là vô địch ở thế giới này nên hắn cũng không dám thể hiện quá nhiều ra ngoài. Đột nhiên một giây sau trước mặt Tiểu Vân xuất hiện một người lạ. Bình thường hắn tiến vào đây đều sẽ là gặp chính mình nhưng mà bây giờ tiến vào đây lại gặp một người lạ mặt. Hệ thống bị hack rồi sao? Nhưng mà người này cũng không lộ diện hoàn toàn, cả người bị sương mù che phủ chỉ lộ đôi mắt đang nhỏ bé yếu đuối. Nhưng từ dáng vẻ Tiểu Vân hắn biết được đây là một nữ nhân a, nữ tử này nhìn đến Tiểu Vân liền nhẹ nhàng nói. Xin lỗi vì kéo công tử đột ngột đến đây. Tiểu Vân hắn mặc dù gật đầu nhưng trong đầu còn không ít thắc mắc. Kéo hắn đến đây dễ dàng vậy sao? Là do hắn quá yếu rồi. Nghĩ đến đây cả người Tiểu Vân nổi lên chút gai ốc, ở nơi đây còn quá nhiều người mạnh a, hắn cũng liền bé nhỏ mà thôi. Ta nhờ mối liên hệ từ trước muốn nhờ công tử một việc. Cô nương nói đến việc gì a? Tiểu Vân hắn còn nhiều câu hỏi nhưng cũng chỉ hỏi lại một vế mà thôi. Giống như hắn còn muốn hỏi nàng, mối liên hệ từ trước lại là cái gì? Hay là người được hệ thống chọn giống hắn a? Nữ từ kia gương mặt ẩn hiện như thở dài một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng động. Lúc này trước mặt Tiểu Vân xuất hiện một cành cây màu xanh, cành cây này toàn thân tỏa ra sức sống mạnh mẽ nhưng mà không có một lá hay hoa nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nhìn đến hoàn toàn không rõ ràng đây là thực vật gì a, nhờ công tử chăm sóc nó lớn giúp ta. Lời nói vừa dứt liền thấy nữ tử lập tức biến mất. Tiểu Vân hắn nhìn xung quanh hỏi chấm rất nhiều, kéo hắn đến đây xong nói một hai câu liền đã biến mất. Mà thứ để lại chỉ là một cành cây thôi sao? Này lại có thứ gì, có liên quan gì đây? Thắc mắc như thế nhưng mà Tiểu Vân hắn cũng liền thực hiện việc nàng nhờ. Cầm cành cây vào trong tay lại vào cửa hàng hệ thống mua chút đồ trồng cây ngon lành sau đó để tạm vào không gian hệ thống. Chỉ là nhìn góc bên trái cửa hàng, số nợ của hắn vẫn còn hơn 8.000 chưa trả xong, Tiểu Vân liền coi như không thấy gì mà đóng khung xanh lại. Cách chương.